Lược Thiên Ký, chương 1554, ta không phải sợ sự tình người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1582, ta không phải sợ sự tình người. Không quan trọng, ý của ngươi là việc này liền tính như vậy hay sao? Chúng ta đồng bào, lại há có thể chết vô ích. Thông cổ thần vương thái độ, thật sự là để cướp đường chư tiên tướng khó mà chịu đựng, mồm năm miệng 10 kêu la. Vị này thần vương ngược lại là cái nhân tinh, lời nói giọt nước không lọt, không có lộ ra một chút sơ hở, hắn cũng không nói không giúp Phương Hành điều tra cái gì, chỉ nói là chứng cứ không đủ, không thể vọng kết luận, cần đem người mang về điều tra, chỉ là mang theo sau khi trở về, đến tột cùng có thể hay không điều tra, lại sẽ làm sao điều tra, đó chính là hắn mình nói được rồi, điều không phải mù lòa đều nhìn ra hắn qua loa chi ý, nếu là cái này cự ngạc coi là thật bị hắn mang đi, cái kia chỉ sợ chính là Phương Hành bọn người lật khắp cả tòa thần vực, cũng vô pháp lại tìm đến hắn. Chư cướp đường tiên tướng đều là nhân tinh, những này âm hiểm thủ đoạn một cái so một cái am hiểu, như thế nào lại không rõ bên trong những này biện pháp. Nhưng có người cố nhiên bị chọc giận, lòng căm phẫn khó bình, càng nhiều người nhưng trầm mặc lại, bi ai nhìn xem Phương Hành. Thông cổ thần vương cuối cùng nói tới mấy câu bên trong, cảnh cáo ám chỉ ý vị đã hết sức rõ ràng, là tại khuyên bảo Phương Hành, không thể làm chỉ là hai cái tiên binh sinh tử, hỏng hắn chuyến này đi sứ thần vực đại sự, không thể không thừa nhận, lời này còn có chút đạo lý. Mà lúc này Phương Hành, sắc mặt lại là khó mà hình dung bình tĩnh. Thông cổ thần vương bất âm bất dương, Phương Hành mặt trầm như nước, tựa hồ không có nghe được. Trầm mặc nửa ngày, hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía thông cổ thần vương, thản nhiên nói. Ta muốn gặp thần chủ. Thông cổ thần vương lập tức lắc đầu, rốt cục mở miệng, nói. Nàng lão nhân ra không lên tiếng, ngươi là không gặp được nàng. Phương Hành nhíu mày, vậy ta nếu đang có chuyện bẩm báo đây. Thông cổ thần vương cao cao vừa chắp tay, đại bào Phật địa, mỉm cười nói. Tiểu vương có thể tự thay truyền đạt. Phương Hành không nói, đờ đẫn nhìn qua thông cổ thần vương, mặt không biểu tình. Thông cổ thần vương phía sau hai vị thần tướng, thì ngửa mặt lên trời cười to, dường như tâm tình cực kỳ thư sướng. Chung quanh cướp đường đạo đồ, vào lúc này lại là đã gấp đến đỏ mắt, nộ khí như lửa, ở trong lòng nhảy lên. Nếu không có chuyện gì khác, tiểu vương liền lại cáo lui. Vị kia thông cổ thần vương cười gió nhạt mây nhẹ, rất là thân hòa. Đế tử điện hạ vẫn là mau mau về thần điện đi, xem trọng bọn thủ hạ, không cần thiết chạy loạn, dù sao tiên nhân tại Hoàn Vũ ở giữa hoành hành bá đạo, kết thù thật là không ít, bản vương cũng khó nói hộ các ngươi chu toàn, nếu là lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lại là để tiểu vương làm khó, vẫn kiên nhẫn ở tại trong thần điện chờ thần chủ triệu kiến, trở về phục mệnh tốt. Nói, ánh mắt nhẹ nhàng, quét qua chư tiên một chút, lần nữa gặp Phương Hành vừa chắp tay, liền muốn nghênh ngang rời đi. Hắc hắc, cha liền cha, dù sao ta không ăn, hai cái gầy ba ba tiểu nhân nhi lại điền không đầy bụng, ăn cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia cự ngạc, càng là đắc ý, cười hắc hắc, ánh mắt tại Phương Hành phía sau cái kia một đám tiên tướng thân bên trên nhìn một chút, liếm môi một cái, lộ ra rất là tham lam, dương dương đắc ý đi theo thông cổ thần vương đằng sau, cái đuôi to vung qua vung lại, giống như là tại cùng mọi người phất tay, mà chung quanh một đám thần tộc sinh linh, tựa hồ cũng bị chuyện này kích phát đảm lượng, từng cái vừa mừng vừa sợ nhìn xem cái kia cự ngạc, trong ánh mắt ý sùng bái khó mà hình dung, thuận tiện giống như cái này cự ngạc đã trở thành trong lòng bọn họ bên trong lớn anh hùng nhất. Ngạc thần làm thật hung hãn, thế mà làm ra chuyện như thế. Cái này lăng đầu lăng não ra hỏa, thế mà còn có như thế anh hùng khí khái, lại làm cho mỗ gia đối với hắn thay đổi cách nhìn. Hừ, hiện tại xem ra, những tiên nhân này cũng chẳng có gì ghê gớm. Lúc trước tộc ta tộc địa bị tiên nhân xâm nhập, lĩnh vực bị chiếm, tài nguyên bị đoạt, tộc nhân hoặc bị khu trục, hoặc làm tiên nô, đường đường đại tộc bây giờ chỉ ở tinh vực lang thang, tộc nhân tàn lụi, thù này không đội trời chung. Hôm nào ta cũng phải bắt hai cái tiên nhân đến nếm thử. Một loại cực kỳ thấp mảnh tiếng nghị luận đã trong đám người vang lên, không biết nhiều ít trước kia nhìn về phía Phương Hành các loại chúng tiên ánh mắt kính sợ mà lấp lóe, chính là đáy lòng có vô tận hận ý, cũng chỉ dám thâm tàng bất lộ thần tộc sinh linh, vào lúc này thế mà cũng hướng bọn họ quăng tới thầm hận ánh mắt, thậm chí có vô số đạo ánh mắt, đều kích động nhìn về phía những tiên binh kia, khát máu đáng sợ, yếu ớt như quỷ. Đạo chủ, chúng ta... Hưu Tẩu thấp giọng đặt câu hỏi, cái khác chư tiên tướng ánh mắt cũng đều là hướng phía Phương Hành nhìn lại, thần sắc đều là ẩn tức giận. Lúc này nhìn thấy thông cổ thần vương mang theo cái kia ngạc thần nghênh ngang rời đi bộ dáng, trong lòng bọn họ lửa giận chỉ có càng tăng lên. Bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, cái này Thông Cổ Tiên Vương xử lý phương pháp cư nhiên như thế hời hợt, rõ ràng qua loa, thậm chí khinh thường, cái loại cảm giác này, giống như là đang nói, hai tên tiên binh chết căn bản chính là đáng đời, thậm chí đằng sau sẽ còn có nhiều người hơn muốn giống như chết, thật sâu vén lên bọn hắn trái tim tức giận, thân là đế tử thuộc hạ, bọn hắn tự nhiên hy vọng Phương Hành sẽ vì chuyện này làm chủ, chỉ bất quá nhưng không người nói đến ra lời nói đến, mặc dù vừa rồi ồn ào vài câu, nhưng dùng bọn hắn kiến thức, lại làm sao có thể không minh bạch bây giờ tình cảnh. Dù sao bọn hắn là làm tiên sứ đi tới cái này thần vực. Dù sao nơi này chính là thần tộc sinh linh lĩnh vực, số lượng khổng lồ, cao thủ nhiều như mây, còn có tên Chấn Tam Thập Tam Thiên Thần Chủ. Liền là thay đổi bọn hắn tự mình làm đế tử, thì phải làm thế nào đây? Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Chẳng lẽ lại còn có thể vì chỉ là hai cái chính tiên đều không phải là tiểu tiên binh, liền đại náo thần vực hay sao? Nói nhỏ chuyện đi, này lại hủy Tử Huyền Tiên Soái cùng thần chủ liên minh đại kế, ghi lại thoáng qua một cái. Nói lớn chuyện ra, chính xác động lên tay đến, sợ là mạng nhỏ cũng khó đảm bảo a, những đạo lý này bọn hắn hiểu, cho nên mặc dù cảm thấy biệt khuất phẫn uất, nhưng không có lại mở miệng thúc giục Phương Hành làm cái gì. Mà vị kia Thông Cổ Thần Vương, rõ ràng cũng đoán được bọn hắn ngoại trừ nuốt xuống cơn giận này không có gì khác tuyển chọn, cười lớn ra điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ một chút. Nhưng cũng là tại hắn sắp một bước phóng ra cánh cửa thời điểm, phía sau bỗng nhiên vang lên Phương Hành thanh âm. Lúc này Phương Hành, đầu nhẹ nhàng buông thõng, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì, lại giống là ẩn giấu đi cái gì, không dậy người nhìn thấy mặt của hắn, hắn chính nhẹ nhàng đi về phía trước, thanh âm sâu kín vang lên. Ngươi có phải hay không cảm thấy, ta người chết thì chết, tại các ngươi thần tộc sinh linh trên địa bàn, ta chính là trong lòng dù không cam lòng đến đâu, cũng chỉ có thể nghẹn xuống một hơi này, không dám cùng bọn hắn lấy lại công đạo. Nghe lời nói này, chung quanh chư thần chư tiên, đều là trái tim khẽ động, tất cả ồn ào nghị âm thanh đều ngừng lại. Hư không vắng vẻ, nhất thời không người lên tiếng, mọi ánh mắt đều nhìn vào Phương Hành trên thân. Thông Cổ Thần Vương cũng hơi kinh ngạc, cười nhạt một tiếng, nói. Ha ha, đế tử điện hạ dù sao cũng là đại xích thiên tiên sứ, đi sứ thần vực có trách nhiệm mang theo, sự tình gây lớn không tốt kết thúc, đối với tất cả mọi người không có chỗ tốt, ngươi nói đúng hay không đây? Hắn lúc này, ánh mắt thình lình mang theo một chút khinh miệt chi ý, lộ ra nguyên hình. Thẳng đến lúc này, trong lòng của hắn đều đối với Phương Hành vô cùng khinh thường. Dưới mắt loại cục diện này, không hề nghi ngờ, vị này đế tử, càng dây dưa, trên mặt liền càng khó coi. Đúng, mà Phương Hành đang nghe xong cái kia lời nói về sau, cũng là nhẹ nhàng điểm một cái đầu, trên mặt bắt đầu có chút tiếu dung, giống như là so đo đã định. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, nghe nói thần chủ vốn là đối với chúng ta phi thường không hài lòng, lại sinh ra rất nhiều sự cố liền càng không tốt, đường đường đế tử, thân mang trọng trách đi sứ thần vực, vì hoàn thành nhiệm vụ, thụ chút uốn lượn, nhẫn chút lửa giận cũng là nên a. Chung quanh chư thần tộc sinh linh nghe được lời ấy, đều là mặt hiện vui mừng, kiêu diễm dần dần trướng, ánh mắt hung hoành khinh miệt. Mà Phương Hành phía sau tiên tướng các loại chúng, thì sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Có thể vấn đề ở chỗ. Phương Hành thanh âm bỗng nhiên nhấc lên, nói đến chỗ này, sán nhiên cười một tiếng. Nói chuyện đồng thời, ở bên tai của hắn, đã chẳng biết lúc nào xuất hiện một vòng kiếm quang, kia kiếm quang hư vô mờ mịt, biến hóa linh động, không thể nắm lấy, quỷ dị nhất chính là, tại nó xuất hiện thời điểm, Phương Hành trên thân căn bản cũng không có bất kỳ tiên uy ba động, nói cách khác, không người cảm giác được trên người hắn vận chuyển pháp lực, có thể đạo kiếm quang kia nhưng vẫn là như vậy đột ngột xuất hiện, theo Phương Hành câu nói sau cùng xuất khẩu, kiếm quang đột nhiên liền hoạch xuất ra một đạo ánh sáng chói mắt. Hưu, một tiếng, trong chốc lát chém bay ra ngoài. Kiếm quang vô ngân, nhưng hung uy khó dò, khó mà hình dung. Thiên ý kiếm quang, chạm người như thiên ý, cái này là bực nào thần thông? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị kia Thông Cổ Thần Vương không phải người ngu, đã sớm âm thầm lưu ý, để tránh ăn Phương Hành ám toán, nhưng tại kiếm quang này xuất hiện thời điểm, vẫn là lấy làm kinh hãi, cái này một đạo kiếm quang xuất hiện, hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của hắn, trong nội tâm càng là cảm thấy đáng sợ hung hiểm, theo bản năng một tiếng buồn bực giống, đột nhiên 10 ngón giơ cao, như đánh đàn trên không trung một trận loạn đạn, thân hình tật lui ra ngoài, tại trước người hắn, cũng đã trống rỗng xuất hiện liên tiếp 7 bộ hung diễm ngập trời đen nhánh hài cốt, đều cầm pháp bảo, ngăn ở kiếm quang trước mặt. Soạt soạt soạt soạt, kia kiếm quang thình lình có loại không gì không phá chi ý, liên chạm 4 cỗ hài cốt như cắt đậu hũ, mà lại chém qua về sau, cái kia hài cốt liền trực tiếp hóa thành cho bụi, lưu loát, bên trong pháp tác vỡ vụn, trực tiếp liền như thế biến mất tại giữa thiên địa, lại không tồn tại. Sao sẽ đáng sợ như vậy? Thấy cảnh ấy Thông Cổ Thần Vương, đã bị hù ánh mắt cũng thay đổi, nghẹn ngào kêu to. Bất quá, đạo kiếm quang kia cũng rốt cục tại chặt đứt 4 cỗ hài cốt về sau, hết sạch lực lượng, biến mất tại không trung. Có thể vào lúc này, Thông Cổ Thần Vương chí ít cũng thối lui đến gần trăm dặm bên ngoài. Lòng còn sợ hãi phía dưới, hắn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, thầm kêu. Không tốt, vị kia đế tử mục tiêu căn bản cũng không phải là hắn, tại một đạo kiếm quang bước lui hắn về sau, đế lưu cũng đã từ thong dong cho một bước bước lên, như đạp thang trời, chỉ là một bước, liền đã đến cái kia màu đen cự ngạc trên đỉnh đầu, sau đó ngồi xổm giữa không trung, trong tay xuất hiện một thanh đáng sợ hình người đại đao, chính là hung uy khó lường khi thiên bá man đao, tên nhiếp chư thần tộc đáng sợ hung binh. Ta cũng không phải cái sợ phiền phức người a. Thẳng đến lúc này, hắn nửa câu nói sau mới nói ra, ánh mắt hung ác điên cuồng, có dã hỏa trong tim điên cuồng đốt lên. DT, GT, Hắc Sơn lão quỷ nói. DT, GT, cảm tạ Long chiến tàn chỉ trở thành Lược Thiên Ký tân minh chủ, đây là nhất định phải tăng thêm, bất quá mọi người thứ lỗi dưới, phía sau bản thảo còn không có sửa chữa, ban đêm hiện tại quả là có việc, hôm nay liền không thêm càng, đổi làm ngày mai. Convert by, Fanmic, cách chương.